Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 490, chương 490, thức tỉnh sóng gió. 6. Red Force, bong thuyền, O'Hara bị hủy diệt. Sang lão đại, nơi đó cách gia hương ngươi rất gần chứ. Hơn nữa còn là một đòn. Đây cũng quá khen đi. Chấm ngoặc kép. Mọi người thất trụy bát thiệt hoàn toàn không có nói đến điểm chính. Kiến thức rộng sang lại công khai. Mắt diều hâu cũng giống vậy nhìn ra núp ở phần này dưới báo chí một cái khác nội dung. Red Goro Goro Nimi Fruit. Thức tỉnh, yên lặng hai mắt nhìn nhau một cái sau. Sang ở ưng con ngươi bên trong đọc lên, chuyện đương nhiên. Mắt diều hâu lại ở trong mắt sang đọc lên, khó tin. Loại này khác nhau trời vực ý tưởng, bắt nguồn ở tin tức không cân bằng. Đối với lần này lòng biết rõ mắt diều hâu, mượn men rượu lên tiếng giải thích. Hắn a là ta duy nhất một đang tu luyện trong trình độ, tự nhận không bằng người. Cô đông, hung hăng rót mấy hớp rượu sang đem kinh hãi đè xuống. Hơi có vài phần ngạc nhiên nói, có thể cho ngươi tự nhận không bằng. Thật đúng là hiếm thấy. Sang lão đại, các ngươi đang nói gì? Đúng vậy, thế nào kéo tới phía trên này đi? Lôi thần tại sao phải hủy diệt O'Hara a? Lần trước chúng ta thấy hắn, người này cũng không muốn cái loại này sẽ đối với người bình thường xuất thủ. Đối mặt mọi người, nghi ngờ, đang muốn mở miệng giải thích sang, chỉ thấy bị mắt diều hâu giành trước. Chỉ gặp một lần có thể nhìn ra cái gì đến. Rex hắn, chấm ngoặc kép, mở ra máy hát mắt diều hâu. Đem Rex khắc khổ, phong cách hành sự, cùng với tự thân đối với Rex nhận thức nói ra. Mọi người nghe cũng là sửng sờ sửng sốt một chút. Bọn họ chẳng ai nghĩ tới. Mắt diều hâu lại biết nhiều như vậy. Hồi tưởng lại cùng Rex hai lần gặp gỡ. Kết hợp người khác đánh giá. Sang đồng ý gật đầu một cái. Hắn quả thật quá mức thành thục. Rex rất rõ hắn yêu cầu là cái gì. Yêu cầu, chấm ngoặc kép, từ đầu chí cuối đều tại dự thính Ben Beckman. Rốt cuộc Nami lên tiếng. Mặc dù hắn không biết Rex muốn là cái gì, nhưng là có thể từ hắn thế giới đối với chính phủ, nói gì nghe nấy, nhìn lên ra rất nhiều thứ. Quyền lợi, tài sản. Địa vị này ba loại Rex bây giờ đều có, lấy The Kingdom of Heaven bây giờ thế lực, hơn nữa hắn sau khi tỉnh dậy cường đại, cũng có lý do để cho hắn không để ý tới thế giới chính phủ. Nhưng hắn vẫn làm theo, này chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề, Rex cũng không muốn cùng thế giới chính phủ xích mích, hoặc có lẽ là không nghĩ nhiều hơn một kẻ địch như vậy. Kết hợp những năm gần đây nghe thấy, Ben Beckman sáng tỏ thông suốt, lần này O'Hara hủy diệt, không thể nghi ngờ là một loại song phương đánh cờ. Rex vốn có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt O'Hara, lại dùng sau khi tỉnh dậy lực lượng nói cho thế giới chính phủ. Ta là trên thế giới số 1 số 2 cường giả, trong này để lộ ra, bất mãn, rõ ràng, bây giờ tự lo không xong thế giới chính phủ. Tự nhiên muốn thay đổi đối đãi Rex phương thức. Đại khái, trải qua chuyện này song phương có thể tính được cho chân chính. Có ngang hàng ý nghĩa hợp tác đồng minh. Nếu là đồng minh, vậy thì có địch nhân. Là dâu trắng, hay lại là bích mầm, hay hoặc là Kaido, hoặc là dứt khoát là tất cả hải tặc địch nhân. Nghĩ đến The Kingdom of Heaven năm gần đây đối với hải tặc môn thái độ. Ben Beckman không nhịn được khẽ nhíu mày. Này quả thật có chút xen vào việc của người khác. Thật là so với tự xưng là chính nghĩa hải quân còn phải chuyên cần nhiều. Uống rượu, Rex làm gì không có quan hệ gì với chúng ta. Đột nhiên nâng ly sang đem bầu không khí yến hội mang theo. Ben Beckman khẽ mỉm cười. Nâng ly uống một hơi cạn sạch. Quả thật không có quan hệ gì. Từ lần trước ở Tây Hải cùng Rex gặp qua sau, bọn họ cũng rất ít đi The Kingdom of Heaven xuống thuộc quyền thế lực. Coi như thỉnh thoảng gặp thấy đối phương thương thuyền, cũng sẽ ngầm hiểu lẫn nhau mỗi người tránh. Căn bản không có mâu thuẫn lý do. Đi, mắt Diều Hâu lại đem chén rượu buông xuống. Đứng dậy đem hắc đao cõng lên. Sang cũng không ngoài ý. Theo miệng hỏi, chuẩn bị đi nơi đó. Sương Nguyệt Thôn, nơi đó có một Isin đạo tràng. Chính xác nói ra địa điểm mắt Diều Hâu. Nghĩ từ bản thân từ Pawn Shop lấy được. Cũng chính là Becker sản nghiệp nghe được tin tức. Bọn họ nhân viên tình báo nói, người nam nhân kia có đại khoái đao 21 công phu, cùng Wado Ichimonji. Thực lực không biết, vậy chúc người kỳ khai đắc thắng. Chấm ngoặc kép, đó là tất nhiên, bỏ lại câu này chuyện đương nhiên lời nói mắt Diều Hâu. Bóng lưng thật nhiều cho phép vội vã, Greg trở nên mạnh hơn, cho nên hắn cũng nhất định phải trở nên mạnh hơn mới được. Nếu không trận kia ước định chiến đấu há chẳng phải là mãi mãi cũng không cách nào bắt đầu. Sang lão đại, chúng ta đây tiếp theo đi chỗ nào à? Như cũ, một bên mạo hiểm một bên tìm cùng chung chí hướng đồng bạn. Đến, cạn ly, mắt Diều Hâu rời đi cũng không có ảnh hưởng đến Yến sẽ tiếp tục. Nhưng là khi Yến hội sau khi kết thúc, Sang lại một thân một mình vịn ở trên lan can. Không nhúc nhích ngắm nhìn bầu trời xa xa. Cót két, cố ý dẫm ra tấm ván âm thanh. Để cho Sang hơi nghiêng ánh mắt. Ta nghĩ đến ngươi nghỉ ngơi. Ngươi không phải là cũng không có ngủ sao. Này cũng không giống như ngươi. Bình thường cũng là người thứ nhất ngủ. Hơn nữa so với ai khác ngủ đều chết. Ba tháp, đốt một điếu thuốc thơm Ben Beckman. Ở thôn Vân thổ vụ bên trong mở miệng trêu chọc. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, cười Sang gãi đầu một cái. Thuận miệng nói, có lẽ là ta muốn nhiều. Nói một chút coi, bằng không không ngủ được đi. Chấm ngoặc kép, được rồi. Chấm ngoặc kép, biết rõ mình không gạt được Ben Beckman Sang bóp bóp cằm. Hắn phó thuyền trưởng, nhưng là người quen biết bên trong thông minh nhất. Thường xuyên có thể bắt được sự tình trọng điểm cũng suy một ra ba. Lucy, đường cái này ưu tú đồng bạn gia nhập, chính là ban đầu ở Nam Hải. Ben Beckman từ rất nhiều tin đồn bên trong chọn lựa ra kết quả. Có lẽ là trực giác đi, ta lại nghĩ tới Roger thuyền trưởng bị xử hình ngày hôm đó chuyện phát sinh. Ngươi là nói Kim Sư, tử chết mới là Rex có thể thức tỉnh yếu tố mấu chốt. Hoặc có lẽ là Mariezoa, nô lệ bạo động. Ben Beckman chu đáo chu toàn, để cho Sang gật đầu một cái. Thức tỉnh thực ra cũng không có gì. Dù sao Khải Văn sự tình giải quyết viên mãn. Chúng ta không cần thiết lý do cùng Rex mâu thuẫn. Ta chỉ là đang nghĩ Mariezoa sự tình có thể hay không với hắn có quan hệ. Như vậy, a, hô, phun ra mảng lớn khói mù Ben Beckman nheo mắt lại, nghĩ đến một ít thú vị chuyện. Hắn thuyền trưởng này mặc dù trong ngày thường làm việc thờ ơ, tùy hiện, nhưng là trực giác thật rất chính xác, chuẩn đáng sợ. Sang nếu nghĩ đến nô lệ bạo động, kia dọc theo cái tin này phân tích đi. The Kingdom of Heaven cùng điểm này có liên quan, cấm chỉ hết thảy nô lệ mua bán. Bây giờ nhìn lại không tính là quá giới hạn, dù sao thế giới chính phủ năm ngoái cũng xuống đạt đến, không phải là thiên long nhân trao tặng. Cấm chỉ mua bán nô lệ, minh văn quy định, nghe nói còn là thế giới trong hội nghị, do Rex chủ động nói lên, nhưng The Kingdom of Heaven nhưng là trước đó cứ như vậy thi hành. Toàn thế giới chỉ sợ cũng hắn một cái như vậy quốc gia như thế ngăn chặn nô lệ. Không. Còn có dâu trắng lãnh hải, chỗ của hắn cũng là cấm hết thảy nô lệ mua bán. Từ hai điểm này thượng sẽ không khó nhìn ra Rex dụng ý. Hắn ghét chế độ nô lệ độ, mà cái chế độ căn bản là thiên long nhân, cho nên động cơ có. Mariezoa loạn đứng lên cái đó ban ngày, qua báo chí nói là bởi vì có thiên long nhân bị bắt giữ. Các binh lính ném chuột sợ vỡ bình mới để cho bọn nô lệ chạy. Nhưng người sáng suốt đều biết, đây tuyệt đối là có dự mưu hành động, nếu không tại sao Thiên Long Thành sẽ hỏa, tại sao ngắn ngủi mấy giờ liền bụi bặm lắng xuống. mấu chốt nhất là kia chạy trốn mấy ngàn nô lệ. Đến nay còn không có đăng báo giấy nói có bát, nhưng bọn hắn du lịch Bắc Hải, Nam Hải, Tây Hải, nhưng là nghe nói rất nhiều địa phương quý tộc nô lệ đứng lên phản kháng. Sau đó biến mất, không còn tăm hơi mất tăm. Những người này bị các binh sĩ hải quân sĩ âm thầm xưng là quân phản loạn. Bị nhiều chuyện người xưng là cách mạng quân. Nếu như Rex chính là trong đó người vạch ra, người chủ sử một trong đây. Vậy hắn tại thế giới trong hội nghị nói lên cấm chỉ nô lệ mua bán cử động, lại không thể coi là rửa sạch hiềm nghi, mà là giấu đầu hở đuôi. Hơn nữa lần này O'Hara sự kiện, O'Hara thử nghiên cứu là chống không 100 năm. Đây là thế giới chính phủ luật pháp cấm chỉ, có thể bị luật pháp cấm chỉ lịch sử, không thể nghi ngờ đối với bọn họ là cực độ bất lợi. Cách mạng quân lại vừa là do nô lệ tạo thành, bọn họ tụ tập chung một chỗ mục tiêu chỉ có thể là lật đổ Thiên Long Nhân thống trị. Như vậy thì có điểm giống nhau. Cách mạng quân hoàn toàn có lý do trợ giúp O'Hara. Theo như tấm ảnh suy đoán như vậy tới tiến hành, liền có thể giả thiết Rex xuất thủ đả kích O'Hara nguyên nhân là ở cứu người. Thế gian này Devil Fruit năng lực quá mức thiên kỳ bách quái. Cũng không thể loại trừ đang công kích lúc rơi xuống trên đảo nhân bị trong nháy mắt cứu đi có khả năng. Xem ra ngươi nghĩ đến cái gì? Chấm ngoặc kép, chỉ là to gan nhất đoán. Nếu quả thật là lời như vậy, vậy người này liền thật đáng sợ. Chấm ngoặc kép, Ben Beckman đem lúc trước phỏng đoán nói liên tục. Sang sau khi nghe xong mặt đầy cổ quái nói, này cũng quá lớn mật, bất quá nghe rất nối liền, nhưng là chứng cớ đâu? Không có chứng cớ, chính là tốt nhất chứng cớ. Chấm ngoặc kép, Ben Beckman nói ý vị thâm trường, thế giới chính phủ cũng không thiếu trí tướng, bọn họ chẳng nhẽ liền không có nghĩ qua loại sự tình này sao? Mơ hồ có vài phần tin Sang cũng không phản bác, cười nói, vậy thì giao cho thời gian đi, nó là chân thật nhất nhân chứng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.